Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa. Chương 501. Tự chuốc lấy khổ. Bùi Khởi Đường hiểu ý của Lan Hoa, suy nghĩ của nàng vô tình trùng hợp với mưu kế của hắn. Lan Hoa nói, thân phận của huynh có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, vậy nên ít nhất chúng ta phải nhìn cho rõ toàn bộ thế cục triều đình, bây giờ chính là thời cơ tốt. Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo. Đi ra ngoài mới nhìn được xa hơn. Bây giờ không được đi sai một bước nào cả. Như vậy mới có thể bảo đảm tương lai khi cục diện chính trị triều đình thay đổi. Kim Quốc tấn công Đại Tề, họ vẫn có đủ sức mạnh để đối phó với mọi sự thay đổi. Lan Hoa nói, phụ thân ta không biết chuyện ta trùng sinh nếu hỏi đến chuyện Triệu Thị có thai. Bùi Khởi Đường hiểu ra, cứ nói là chúng ta nghe ngóng được, để đề phòng chuyện bất ngờ, chúng ta phải chuẩn bị trước. Lan Hoa không nói chuyện trùng sinh là bởi vì kiếp trước nàng sống quá khổ sở, không muốn trưởng bối Cố gia vì thế mà đau lòng. Chỉ nghĩ đến đây, Bùi Khởi Đường liền cảm thấy giận dữ không nói được thành lời. Tên phụ tá Trình Di của Lục gia bị ta nhốt trong điền trang Bùi gia, Bùi Khởi Đường lãnh đạm nói, đó là nơi Bùi gia xử lý nội gián, đợi sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ thả hắn. Trình Di bôi nhọ danh tiếng của Lan Hoa khắp nơi, Bùi gia sẽ không vì thế mà giết Trình Di, nhưng cũng sẽ khiến cho Trình Di không dám nói lung tung khắp nơi nữa. Lan Hoa vừa muốn nói gì đó nhưng Bùi Khởi Đường đã nắm lấy tay nàng. Sao ngón tay nàng lại lạnh thế này? Hắn nhẹ nhàng chà sát ngón tay nàng, giống như đã quen nhiều năm rồi. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, nàng ăn cơm chưa? Lan Hoa nói, ăn rồi, ta ăn một chút cùng tổ mẫu rồi. Rõ ràng là Bùi Khởi Đường không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục nói, có phải nàng chỉ ăn cháo thôi không? Lan Hoa ở bên cạnh Cố lão thái thái bao năm nay, đã quen với thói quen ăn uống của Cố lão thái thái. Cháo và đồ ăn chay được coi là đủ dinh dưỡng với người già, với một tiểu thư quanh năm ở trong nhà cũng tạm được, nhưng Lan Hoa thường xuyên đến tiệm thuốc và dưỡng tế viện, còn phải hao tâm tổn sức giúp hắn bố trí những chuyện đó, cho nên nàng ăn uống như vậy sao được. Hắn phải nghĩ cách để Lan Hoa thích ăn thịt, ăn nhiều thịt sức khỏe mới tốt hơn được. Ta gắp một miếng thịt cho nàng ăn, Bùi Khởi Đường gắp thịt dê cho nàng. Ta không muốn, Lan Hoa vô thức tránh né, ta không thích ăn. Kiếp trước nàng sống rất tẻ nhạt, như vậy cũng có thể đổi lại được sự yên tĩnh trong tâm. Hơn nữa đối với một người mù không đi đến đâu như nàng, một ngày ba bữa ăn chay là đủ rồi. Tuy sau khi trùng sinh tất cả mọi thứ xung quanh đã thay đổi rồi, nhưng nàng vẫn giữ thói quen như trước đây. Nàng nếm thử xem, thịt hầm thơm lắm. Bùi Khởi Đường cẩn thận dùng tay đưa miếng thịt đến bên miệng Lan Hoa. Trên mặt hắn tràn ngập sự dịu dàng, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm, tốn bao công sức chỉ để cho nàng ăn một miếng thịt. Dù nàng có trốn tránh thế nào cũng không trốn được hắn. Nàng nếm thử xem, ngon lắm đó, thật đấy. Dáng vẻ Bùi Khởi Đường giống như đang dỗ dành trẻ con vậy. Lan Hoa không từ chối được hắn, đành mở miệng ăn. Mùi tanh của thịt dê cũng không quá nặng, thịt hầm cũng rất mềm. Hồi lâu Lan Hoa mới hoàn hồn lại, đây là thịt đầu bếp trong nhà hầm, sao nàng lại cảm thấy mình giống như một vị khách vậy? Đại tiểu thư lão gia trở về rồi, sai nô tỳ đến mời Bùi tứ công tử qua nói chuyện. Tiếng hạ nhân truyền tới, Lan Hoa lập tức dùng khăn lau miệng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng rực, khuôn mặt thản nhiên, không có vẻ hoảng loạn gì. Hắn đứng dậy, nhìn Lan Hoa, ta sẽ nói chuyện rõ với Cố Thế Thúc. Hắn hận không thể lập tức gọi hai tiếng nhạc phụ, cho tất cả mọi người biết hắn sắp lấy được Lan Hoa rồi. Bùi Khởi Đường đi ra ngoài, A Mặc mới vào phòng thu dọn bát đĩa, nhìn thấy một nồi thịt dê gần như đã bị ăn hết, không khỏi kinh ngạc. Tiểu thư dặn nhà bếp làm nhiều một chút, vì đầu bếp dùng nồi lẩu đồng lớn nhất để đựng, vậy mà chỉ nháy mắt một cái đã hết rồi. Lò sưởi ở dưới vẫn đang cháy mạnh. Lan Hoa nhìn lò sưởi, bên tai là tiếng nước kêu lách tách, hương thơm thịt dê truyền tới, giống như tất cả đều trở nên thỏa đáng. Tiểu viện của Từ Sĩ Nguyên tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Từ Sĩ Nguyên kinh ngạc nhìn Khuất Thừa Như, tại sao ngươi lại đến đây? Bọn họ đã nói khi chưa đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không được gặp gỡ riêng, nếu chẳng may bị theo dõi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Lần này có chuyện lớn rồi, Khuất Thừa Như nhìn khắp xung quanh, hạ thấp mũ trùm đầu xuống, lách người đi vào thư phòng của Từ Sĩ Nguyên. Cởi bỏ mũ trùm đầu xong, Khuất Thừa Như mới nói, hoàng thượng có thể có ý muốn tha cho Triệu gia. Ta nghe nội thị trong cung nói, hoàng thượng nghe tin Triệu thị mang thai vô cùng vui vẻ. Nếu muốn xử lý Triệu thị như ý định trước kia, hoàng đế sẽ không phản ứng như vậy. Từ Sĩ Nguyên chau mày, vụ án của Triệu thị đã có chứng cứ rõ ràng, sao có thể lật lại được nữa. Khi Hứa thị nói với hắn chuyện Triệu thị mang thai, hắn cũng đã từng nghĩ có khi nào hoàng thượng sẽ tha cho Triệu gia vì đứa bé này không. Cũng may bên Thái hậu canh chừng chặt chẽ, cố thế hoành lại sự án nhanh, vụ án của Triệu Thị về cơ bản đã thẩm tra và kết luận rồi, có vậy hắn mới nhân cơ hội áp chế Bùi gia và Cố gia, nếu vì thế mà xảy ra sai sót gì, vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình sao? Quốc Thừa Như nói, cố thế hoành bị ốm nằm nhà, xin cáo quan với triều đình, hôm nay không lên nha môn, bề ngoài nhìn hoàng thành thi giống như mọi ngày, thực ra đã sôi sục cả lên, tất cả mọi người đều đi khắp nơi nghe ngóng tin tức. Trưa nay hoàng thành ti không thiếu thám tử, không có chuyện gì che giấu nổi họ. Ta nghe nói người của Triệu gia đã lật lại khẩu cung, kêu oan trong đại lao. Mặt Từ Sĩ Nguyên tái mét. Không thể nào, cố thế hoành không phải là người dễ dàng ngoảnh mặt làm ngơ như vậy, nếu không hắn sẽ không ở tay hạ nhiều năm như thế. Rốt cuộc là ông ta đã phạm sai lầm ở đâu chứ? Là Cố Lan Hoa sao? Cố Lan Hoa đã đưa ra chuỗi này, để cố thế hoành lùi một bước rồi tiến ba bước. Đều là biểu hiện giả tạo. Từ Sĩ Nguyên sầm mặt xuống, người nói với đám người đó, chẳng qua cố gia chỉ đang làm ra vẻ như vậy, huống hồ người bên Thái hậu vẫn luôn canh chừng, Triệu gia tất sẽ phải chịu tội. Quốc Thừa Như nhìn Từ Sĩ Nguyên một cách kỳ lạ, nói những điều này có tác dụng gì, người cố gia rõ ràng là đã bị dọa cho sợ, không chỉ là cố thế hoành chuẩn bị từ quan, các tiệm thuốc trong kinh cũng đều đã đóng cửa. Ta muốn đề lại những tin tức này nhưng, Bách Thảo Lư của cố gia là tiệm thuốc nổi tiếng, nghe nói ngày mai cố gia sẽ dán cáo thị chuẩn bị bán cửa hàng. Cố gia vừa bán cửa hàng, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người đều biết. Đến lúc đó những chuyện này cũng không còn là bí mật nữa. Từ Sĩ Nguyên nghe vậy liền run rẩy. Đây là chuyện xảy ra chỉ trong một ngày ngắn ngủi thôi sao? Cố gia lại nghĩ đến cách đó để đối phó sao? Đóng tiệm thuốc, bán cửa hàng, cố gia không sợ tổn thất của cải sao? Từ Sĩ Nguyên nói, Cố Lan Hoa từng đến tay hạ trải qua chiến sự. Tuy nàng ta còn nhỏ tuổi, nhưng thông minh giảo hoạt, những chuyện này nói không chừng đều là tin tức do nàng ta tung ra, bán tiệm thuốc sao, chẳng qua chỉ là nói vậy thôi, sao có thể là bán thật, ngươi cũng đừng hoảng sợ, nói không chừng cố gia chỉ đang tỏ vẻ yếu thế, muốn khuấy động mọi chuyện, khiến chúng ta phải hành động. Quốc Thừa Như vẫn luôn cho rằng Từ Sĩ Nguyên là người túc trí đa mưu, nhưng lần này hắn lại cảm thấy Từ Sĩ Nguyên đã quá sơ sốt, hoàng thượng nổi trận lôi đình, ngay cả Bùi Khởi Đường cũng bị phạt. Chính vì cố đại tiểu thư thông minh nên mới nghĩ đến cách đó để tự bảo vệ mình. Như vậy thì có gì sai? Chương 502, Khoái Đảo. Từ Sĩ Nguyên không biết nên nói với Quốc Thừa như thế nào nữa. Đối mặt với một kẻ ngốc, có giải thích thế nào cũng chỉ là đàn gãy tai trâu. Ngươi biết tính công tử rồi đấy, Từ Sĩ Nguyên nói. Bất kỳ chuyện gì đừng có tự tung tự tác. Sứ thần Kim Quốc sắp đến rồi, bây giờ là thời khắc then chốt. Nếu gây ra chuyện lớn, cả ta và ngươi đều không được yên ổn. Mặt Quốc Thừa Như biến sắc, ta biết rồi, vậy nên ở Cần Chính Điện ta cũng không biết làm thế nào, đành phải nhận vụ án Triệu gia, tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối. Còn về Cố gia và Bùi gia, hắn có muốn cũng không quản nổi. Từ Sĩ Nguyên im lặng hồi lâu mới lên tiếng, hoàng thượng thật sự muốn giữ lại đứa con của Triệu thì sao? Nếu vậy thì hắn phải đặt nhiều tâm tư lên người của Triệu gia rồi. Tiễn Quốc Thừa Như đi, Từ Sĩ Nguyên gọi phụ tá tới. Ngày mai ngươi cho người đến thử mua lại mấy tiệm thuốc đó của cố gia, xem rốt của cố Lan Hoa đó đang giở trò gì. Phụ tá thấp giọng nói, vậy chúng ta có mua không? Từ Sĩ Nguyên gật đầu, chỉ cần họ bán thì chúng ta sẽ mua, cố gia dám bán thì tại sao họ lại không dám mua? Nếu cố Lan Hoa lật lọng tức là đang giở thủ đoạn, hắn sẽ ngay lập tức biết được tiến triển chuyện này, sau đó lan truyền tin tức ấy ra ngoài. Cho Lam Trường Quý đi, đó là người trong tay Thái Thái quản lý mấy cửa hàng trong kinh. Vừa nhanh nhẹn lại tháo phát, không chuyện gì qua được mắt hắn. Từ Sĩ Nguyên dặn dò xong liền cảm thấy hài lòng. Để Quốc Thừa Như trông chừng Triệu gia, Lan Trường Quý trông chừng cố gia, hắn chỉ cần nghe ngóng tin tức rồi tùy cơ ứng biến là được. Cố gia, cố lão Thái Thái nghe Khương ma ma bẩm báo, đại tiểu thư kêu nhà bếp hầm thịt dê, dùng nguyên một cái đùi dê hầm từ giờ dần, đại tiểu thư dậy từ giờ mão, thay y phục rồi đi đến nhà bếp, Bùi tứ công tử vào giờ thìn đến đây. Vừa khéo tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi hết. Hai người giống như là đã bàn bạc qua. Nhưng cố lão Thái Thái biết rằng chuyện như vậy không thể nào hẹn trước được. Chuyện tối qua tình hình đến đâu còn chưa có ai biết được. Chỉ có thể nói hai người đó vô cùng hiểu nhau. Hương ma ma nhẹ giọng nói, từ Tây Hạ đến Kinh Thành, hai người đã cùng trải qua không ít chuyện. Đâu chỉ là ở Tây Hạ. Đôi mắt cố lão Thái Thái hơi trầm xuống. Như Lan Hoa nói, họ đã quen nhau từ khi còn ở Trấn Giang, Lan Hoa đã cứu Bùi Khởi Đường trong Điền Trang, có lẽ đó chính là duyên phận. Duyên phận trước đây giữa cố gia và Khánh Vương vẫn chưa chấm dứt, Nay Lan Hoa và Bùi Khởi Đường lại đứng cùng nhau. Chuyện này những người xung quanh không biết được, nhưng Lan Hoa đã nói cho bà biết. Khi đó bà liền nảy sinh cảnh giác, biết rằng Bùi Khởi Đường này tâm tư không đơn thuần, quả nhiên đã bị bà đoán trúng. Bà không muốn gả Lan Hoa cho một người có thân thế phức tạp như vậy. Tương lai là cát là hung khó mà đoán được, nhưng rất nhiều chuyện phải xem ý của Lan Hoa, những người xung quanh không cưỡng ép được. Hương Ma Ma cho rằng Lão Thái Thái muốn nói đến chuyện ở Hàng Châu. Lão Thái Thái đang lo Bùi Tứ Công Tử phạm phải sơ suất như ở Hàng Châu sao? Chuyện này không nói hay được, tính cách hắn cũng không giống người bình thường cho lắm. Đúng là không giống. Cố Lão Thái Thái trầm mặc, bây giờ đã gây chuyện ầm ĩ khắp kinh thành, còn để tâm đến danh dự Lan Hoa nhà chúng ta nữa không đây? Ánh mắt Cố Lão Thái Thái dừng lại trên tấm thiệp của Bùi gia ở trên bàn. Hương Ma Ma nhẹ giọng nói, vậy Lão Thái Thái có muốn gặp Bùi Thái Phu Nhân không? Cố Lão Thái Thái uống một ngụm trà, nếu Lan Hoa không muốn bà gặp Bùi Thái Phu Nhân thì nhất định đã sớm nói cho bà biết chuyện của Bùi gia. Lan Hoa không nói, chứng tỏ trong lòng nó không bài xích chuyện này. Lan Hoa lớn lên bên cạnh bà, tâm đứa trẻ này thế nào bà hiểu rất rõ. Cố Lão Thái Thái nói, gặp đi, đã gửi thiệp tới rồi, chúng ta cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, muốn cưới được cháu ta cũng không dễ dàng như họ nghĩ đâu. Hiện Bùi gia và Cố gia đang ở đầu sóng ngọn gió, muốn vượt qua cửa ải này thì phải chịu đựng được trắc trở. Nếu Bùi Khởi Đường thực sự có bản lĩnh thì nên biết cách để cưới được Lan Hoa về, như vậy bà mới yên tâm giao Lan Hoa cho hắn, nếu không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện làm rễ Cố gia. Trong Cần Chính Điện, hoàng đế đang nghe nội thị bẩm báo, Bùi Thái Phu Nhân đã đến tận nhà thăm Cố gia, xem chừng muốn thay tiểu Bùi đại nhân nói chuyện. Thường An Khang bỗng chốc ngừng lại, kết quả có lẽ không tốt lắm. Bùi Thái Phu Nhân đi từ Cố gia về sắc mặt rất khó coi, suýt chút nữa thì lão đảo ngã nhào. Hoàng đế cười lạnh, Bùi gia thực sự muốn đấu lôi đài với trẫm rồi, trẫm muốn ban hôn, nhưng Bùi gia lại đi xin cưới tiểu thư Cố gia, tất cả là do trước đây trẫm đã quá dung túng cho họ. Thường An Khang cúi đầu, ai biết được Bùi Khởi Đường lại là kẻ si tình, bên này vừa ngỗ ngược không tuân theo ý hoàng thượng trở về liền khẩn cầu Bùi Thái Phu Nhân. Nghe nói Bùi đại nhân trở về nhà liền nhốt tiểu Bùi đại nhân vào thư phòng, còn dùng gia pháp, ai ngờ được tính cách tiểu Bùi đại nhân lại kiên cường bất khuất, không chịu cúi đầu. Có lẽ là Bùi Thái Phu Nhân không nhìn nổi nữa, sợ lại xảy ra chuyện tiểu Bùi đại nhân bỏ nhà đi như lần trước nên mới chủ động đến Cố gia. Hoàng đế thâm trầm nhìn Thường An Khang, còn kiên cường bất khuất, ngươi có biết thế nào là kiên cường bất khuất không? Hắn không xứng. Trước đây hắn đã từng nghe nói Bùi Khởi Đường là kẻ làm sằng làm bậy, gây rối loạn cả Bùi gia. Nay chỉ vì một nữ tử hắn lại bất chấp mọi thứ đi đến nước này. Hoàng thượng, thư vương gia cầu kiến. Hoàng đế chau mày. Người này xưa nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả cung đình ban tiệc cũng không mời được thư vương, nay sao bỗng nhiên lại đưa thiệp cầu kiến thế này? Không gặp, hoàng đế vừa nói xong, lại thay đổi chủ ý, cho hắn vào đây, trẫm muốn nghe xem hắn muốn nói gì nào. Thư vương nhanh chóng được dẫn vào. Thấy hoàng đế, thư vương quỳ bái theo đúng lễ nghi, sau đó ngồi sang một bên. Nửa tuần trà sau, thư vương mới tươi cười nói, thần đến là để phân ưu với hoàng thượng. Hoàng đế nhướng mày, ý bảo thư vương nói tiếp. Thư vương cười tủm tỉm nói, chuyện hai ngày nay đã náo động khắp nơi, Bùi gia này đúng là thần tử đắc lực của triều đình, sao có thể hoang đường như vậy được. Nhưng có điều, nói cho cùng Bùi Khởi Đường cũng còn quá trẻ, một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu đang ở tuổi không quản được chính mình, không thể chu đáo vẹn toàn cũng đúng thôi. Hoàng thượng ban hôn là ân thưởng vô cùng to lớn với Bùi gia, nếu thuận theo ý của Bùi Khởi Đường ban hôn Cố đại tiểu thư cho hắn, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Hoàng đế kinh ngạc nhìn thư vương. Thư vương vuốt râu, vẻ mặt cao thâm khó lường, dường như coi mình là phụ tá lập mưu hiến kế. Cái gì loạn thất bát nháo vậy, rốt cuộc thư vương có biết đang xảy ra chuyện gì hay không? Rõ ràng là không hiểu chuyện gì, nhưng lại đường hoàng nói ra những lời này trước mặt hắn. Hoàng đế cảm thấy như bị người nào dùng búa đập mạnh vào lồng ngực, bỗng chốc có cơn bực bội không nói rõ được. Điều hắn hoài nghi là Cố gia và Bùi gia làm việc cho Thái hậu, bây giờ hắn lại phải làm bà mai cho hai nhà họ sao? Hoàng đến tái mét mặt mày, âm u nói, Bùi Khởi Đường cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi lại đến đây nói những lời này? Thư vương ngẩn người, vội vàng vẫy tay, không có gì cả, thần thực sự muốn giúp hoàng thượng chia sẻ ưu lo, tấm lòng nhiệt tình của thần, trời đất đều biết rõ. Chương 503, kịch hay bắt đầu. Thường An Khang thấy tình hình không ổn, lập tức nháy mắt nhắc nhở thư vương. Thư vương ngẩn người nói, hoàng thượng đều biết cả rồi, vậy thần không giấu hoàng thượng nữa. Tục ngữ có câu, khắp đất trời đâu không phải là đất của vua, Làm gì có chuyện gì mà hoàng thượng lại không biết chứ? Thần đã nhận máy hũ rượu của Bùi gia nhờ thần đến Cố gia nói chuyện giúp. Thần liền cảm thấy so với đến trước mặt Cố lão thái thái chi bằng đến giúp hoàng thượng chia sẻ. Thánh chỉ đã hạ xuống rồi, Cố gia nào dám không đồng ý chứ? Mặt thư vương đầy vẻ tức giận, rõ ràng là đã tự làm bẽ mặt mình ở Cố gia. Thấy tình hình này, Thường An Khang suýt chút nữa thì trợn mắt nhìn. Thư vương hoàn toàn hiểu sai ý của hắn. Ý hắn ra hiệu cho thư vương đừng nói tiếp nữa, nhưng thư vương lại coi là hoàng thượng đã biết chuyện hắn nhận lễ của Bùi gia rồi. Ngón tay hoàng đế run rẩy, hắn phải dùng tất cả sức lực mới kiềm chế được không ném tách trà trên bàn lên người thư vương. Tề Ngọc Song sắp được gả đến tay hạ, mùa xuân đã sắp bắt đầu, hắn không thể trừng phạt thư vương quá khó coi được. Nếu không hắn sẽ lập tức cho cấm vệ lôi thư vương ra ngoài, đánh cho mấy gậy để hắn không dám ăn nói sằng bậy nữa. Lùi xuống, giọng nói hoàng đế đến đinh tai nhức óc, như sấm sét đánh bên tai. Thư vương bị dọa đến run lập cập. Thường An Khang nhanh chóng tiến lên kéo thư vương, vương gia ngài mau lui xuống đi. Thường An Khang lôi được thư vương ra đến ngoài cửa. Bên ngoài khuất thừa như đang chờ diễn thánh, thấy bộ dạng của Thường An Khang và thư vương lập tức tiến lên hỏi han tình hình. Trong đại điện truyền đến một hồi tiếng gớm vỡ, tiếp đến là các cung nhân trắng bệch mặt mũi, bưng một khay đầu gớm vỡ đi ra ngoài. Tâm trạng của hoàng thượng vô cùng tồi tệ. Quốc thừa Như và mấy quan viên đứng đằng sau nhìn nhau, một vị trong đó tiến lên nói, Quốc đại nhân, hay là hôm khác chúng ta tới bẩm báo sau đi. Người của Triệu gia từ trên xuống dưới đều lật lại khẩu cung, toàn bộ bản kết quả thẩm tra trong nháy mắt đều rơi vào thế bí. Kết quả này cũng không biết có phải là thứ hoàng thượng muốn không nữa. Nếu chẳng may không phải, hậu quả không cần nghĩ cũng thừa biết rồi. Quốc thừa Như đang định tiến lên nhờ nội thị bẩm báo thì nội thị đã qua nói, Quốc đại nhân, hoàng thượng truyền ngài vào, nhưng ngài phải cẩn thận, hoàng thượng hỏi đến tiến triển vụ án, nô tỳ chỉ nói một câu đại lý tự còn chưa dâng tấu lên, hoàng thượng đã nổi giận rồi, lát nữa ngài cứ thuận theo hoàng thượng mà nói. Quốc thừa Như rùng mình, tất cả mọi người nhìn hắn, trong mắt đều lộ ra một tia thương hại. Quốc thừa Như cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai hắn, hắn không thể nói tất cả người của Triệu gia đều lật khẩu cung được, lỡ hoàng thượng nhân cơ hội này thay cho Triệu thị thì sao? Cho nên hắn chỉ có thể nói tình hình vụ án hiện vẫn chưa có gì tiến triển, tạm thời đè những chuyện này xuống trước, sau đó tranh thủ thời gian ngày đêm thẩm vấn gia tộc Triệu thị. Quốc thừa Như nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hắn bỗng cảm thấy hai chân nặng nề không nhúc nhích nổi. Bước vào đại điện, Quốc thừa Như hành lễ rồi lập tức nói qua tình hình điều tra xử án. Trong đại điện im lặng đến dị thường, dường như Quốc thừa Như đều có thể cảm nhận được áp lực từ trên truyền xuống. Quốc Ái Khanh, giọng nói hoàng đế cứng nhắc mà lạnh lùng, trẫm đã đặt trọng trách to lớn lên người ngươi. Quốc thừa Như thấy một giọt mồ hôi rơi trên chân hắn, thần nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra. Vẫn là câu nói đó, hoàng đế nói, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, đừng có dùng hình với bọn họ, nói cho bọn họ biết đây là ân điển của trẫm. Thẩm vấn không dùng hình. Quốc thừa Như nuốt nước bọt, đây là điều hắn không thể ngờ tới, khi Bùi Khởi Đường thẩm vấn toàn bộ đại lao canh phòng nghiêm ngặt đến không lọt nổi gió. Không ai biết được họ đã moi được khẩu cung từ miệng những người Triệu gia bằng cách nào. Bây giờ đến lượt hắn, hắn mới phát hiện khó khăn đến thế. Bùi Khởi Đường đi rồi, Cố Thế Hoành cũng không đến nha môn. Người của Triệu gia dường như nhận được tín hiệu, tất cả đều khác trước, rốt cuộc hắn đã làm sai ở đâu? Lão Nhạc bẩm báo với Lan Hoa và Cố Thế Hoành. Người ở bên ngoài Hoàng Thành Ti đều rút cả rồi. Trước đây ngay cả người nấu cơm, người mua đồ cho phạm nhân đều do đại tiểu thư sắp xếp, bây giờ cũng đều đổi cả rồi. Trước đây chúng ta dùng chế độ một ngày ba ca, luân phiên thay đổi khẩu lệnh, bây giờ lão gia không đến nha môn, tên Quốc thừa Như đó thay thế, liền dùng những áp bàn bị lão gia đối xử lạnh nhạt. Những áp bàn đó nâng lên những quy tắc cũ của Hoàng Thành Ti, nhưng lại không uy tín như Thẩm Xương Cát hiện giờ Hoàng Thành Ti, giống như một cái sàn, ai cũng có thể nghe ngóng được tin tức. Nghe đến đây Cố Thế Hoành không khỏi lắc đầu. Từ sau khi Triệu gia vào đại lao, những người bên ngoài nghĩ đủ mọi cách đút lót hối lộ. Bây giờ khi Cố gia đã rời khỏi Hoàng Thành Ti, người của Triệu gia lập tức thăm dò được tới tận đáy của Quốc thừa Như. Quốc thừa Như rất muốn lập tức kết án, Triệu gia chính là muốn kéo dài thời gian để chờ cơ hội trở mình. Hoàng thượng lại có lệnh không được dùng hình đối với người Triệu gia, chỉ cần để người của Triệu gia biết được chuyện này, Quốc thừa Như đã không còn gì để họ phải kiêng kỵ nữa rồi. Lan Hoa nói, người của Triệu gia nhất định sẽ cho rằng hoàng thượng để tình Triệu thị đang mang thai nên định tha cho họ, như vậy họ mới trăm phương ngàn kế tranh giành cơ hội cho mình. Họ sẽ làm như thế nào? Người giết chết Triệu gia là Thái hậu nương nương, người tận mắt nhìn hoàng thượng dùng ngũ thạch tán cũng là thái hậu. Chỉ khi trừ được thái hậu, Triệu gia mới có thể thoát tội. Cố Thế Hoành chau mày, lẽ nào họ muốn hạ thủ với thái hậu nương nương sao? Lan Hoa lắc đầu, phụ thân thử nghĩ kỹ xem, bọn họ có chắc chắn dám đối đầu trực tiếp với thái hậu không? Họ cần tận dụng những người khác để công kích thái hậu, người thái hậu quan tâm nhất bây giờ là ai? Cố Thế Hoành hiểu ra, ý con nói là Ninh Vương. Đúng vậy, ai cũng sẽ nghĩ đến việc đối phó với một tên ngốc, bởi vì tên ngốc dễ mắc lừa nhất. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn ngốc, thì hắn chính là điểm yếu lớn nhất của thái hậu. Bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này để xem Ninh Vương sẽ làm thế nào. Đại tiểu thư, Tiêu Mama vào nói, bên chỗ Đinh trưởng quầy truyền tin đến, có mấy người ra giá muốn mua lại cửa hàng của chúng ta. Lan Hoa nhìn Cố Thế Hoành, trong mắt đều lẫy cười, phụ thân xem, đã có người không ngồi được nữa rồi. Nàng không sợ có người đến hỏi, chỉ sợ không có ai đến hỏi hàng gì, những người đó trốn trong bóng tối, nàng không tìm được tung tích của họ. Bây giờ từng người một xuất hiện, nàng mới có thể đối phó với họ. Nói với Đinh trưởng quầy, phải điều tra rõ ràng lai lịch những người đó. Nói với họ hai ngày tới chúng ta sẽ mua bán công khai, sáng sớm ngày mai mời họ đến tiệm thuốc, ta sẽ đích thân hỏi chuyện họ đôi câu. Tiêu Mama thư vân. Cố Thế Hoành nhìn Lan Hoa, chúng ta thực sự bán mấy tiệm thuốc đó sao? Tất nhiên là thật rồi, Lan Hoa cười, lời nói của chúng ta, giống như bát nước khắc đi vậy, nhất định phải có nói có làm. Vậy thì phải tổn thất bao nhiêu? Cố Thế Hoành không hỏi hàng kỹ lưỡng, nếu đã giao lại tiệm thuốc cho Lan Hoa, thì tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của Lan Hoa. Phụ thân nghe tin là được rồi, Lan Hoa tươi cười rót trà cho Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành nhìn thấy nụ cười của Lan Hoa liền thấy được an ủi, Lan Hoa của hắn không những trưởng thành rồi, mà còn, hai ngày nay cũng trở nên vui vẻ lạ thường. Cố gia xảy ra chuyện, nhưng Lan Hoa vẫn luôn đứng phía trước, chống đỡ cho Cố gia, đứa trẻ này là chỗ dựa của cả Cố gia. Chương 504, buộc phải ra tay, Lan Hoa tiễn Cố Thế Hoành đi, mới hỏi Lão Nhạc tình hình cụ thể. Lão Nhạc nhẹ giọng nói, bây giờ trong kinh trường người của Triệu gia đi lại khắp nơi ra, Tên Khuất Thừa Như mới tiếp nhận vụ án cũng đã đến phủ đệ các quan viên hình bộ, đại lý tự. Lão Nhạc nói xong liền ngẩng đầu, mắt sáng bừng lên, còn đến gia viên của Từ Sĩ Nguyên. Lan Hoa không nhịn được vui mừng, muốn tóm được hắn quả không dễ dàng gì. Lão Nhạc thấp giọng nói tiếp, tên Từ Sĩ Nguyên này hàng ngày ngoài việc đến nha môn đều rất ít khi đi ra ngoài xã giao, các quan viên hắn qua lại đều là có công việc liên quan. Lan Hoa gật đầu. Đây chính là điểm thông minh của Từ Sĩ Nguyên. Từ chức quan thực như huyện thừa đến chức quan ảo như tu soạn, Từ Sĩ Nguyên thăng tiến như vậy cũng không có gì đặc biệt, sẽ không bị người khác chú ý, nhưng lại dễ dàng thăng tiến tiếp. Hắn không có sở thích gì đặc biệt, rất ít khi ra ngoài xã giao, chỉ ở nhà viết chữ vẽ tranh gãy đàn, thoạt nhìn có vẻ không tranh với đời. Cho dù có bị Từ lão phu nhân đuổi ra khỏi nhà, cũng không tìm đến trưởng bối Từ gia để cãi cọ, dường như đã vô cùng thỏa mãn với tình hình hiện tại. Vụ án Đường Bân triều đình điều tra các quan viên ở Chân Định, Thái Nguyên, Từ Sĩ Nguyên không hề bị dính líu đến. Bách tính Thái Nguyên xưng tụng Từ Sĩ Nguyên là một vị quan thanh liêm, ngay cả Hàn Đình Chi cũng không nói được gì Từ Sĩ Nguyên, nhiều nhất nói hắn chỉ có thể làm tốt phận sự của mình. Vụ án lớn như vụ án Đường Bân, Từ Sĩ Nguyên cùng lắm là không chịu thông đồng làm bậy, lại không có dũng khí vạch trần với triều đình. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, cách làm của Từ Sĩ Nguyên là vô cùng thông minh. Nếu Đường Bân không bị tố giác, Từ Sĩ Nguyên cũng vì có công bảo vệ thành nên được thăng tiến. Đường Bân bị tố giác, Từ Sĩ Nguyên thân là một trong số ít các quan viên thanh liêm ở Chân Định, Thái Nguyên nên cũng được sử bộ đề bạt giữ lại kinh thành. Có được thủ đoạn và mưu kế như vậy, tuyệt đối không thể là người không tranh với đời. Lão Nhạc nói, dù sao chúng ta cũng mới bắt đầu bố trí người ở kinh thành, rất khó làm được toàn diện. Đại tiểu thư trước giờ vẫn luôn cảm thấy Từ Sĩ Nguyên đáng ngờ, bây giờ chúng ta cũng mới điều tra ra được manh mối. Không phải tất cả mọi người đều ngốc như Lục Văn Hiển, Từ Sĩ Nguyên là một con tốt không hề gây chú ý lại cộng thêm hành sự cẩn thận, nếu không đề phòng rất khó nắm bắt được. Nếu không phải do bọn họ cố tình lui lại, khiến Khuất Thừa Như không nhịn được phải hành động thì họ vẫn chỉ là có nghi ngờ mà không tìm được chứng cứ như cũ. Chuyện này tuyệt đối không được để phụ thân ta biết, Lan Hoa căn dặn Lão Nhạc. Lão Nhạc nói, đại tiểu thư cứ yên tâm. Lan Hoa hiểu rất rõ Hứa Thị và Từ Sĩ Nguyên là một nút thắt trong lòng phụ thân. Nếu để phụ thân biết được nàng đang điều tra Từ Sĩ Nguyên, nói không chừng sẽ cho rằng nàng đang điều tra rõ thân thế của mình, đợi đến khi tất cả rõ ràng sẽ nói lại đầu đuôi ngọn ngành cho phụ thân biết vậy. Lão Nhạc vẫn còn nghi hoặc trong lòng, đại tiểu thư, Ta có một chuyện còn chưa hiểu lắm. Đại tiểu thư cảm thấy người như Từ Sĩ Nguyên rốt cuộc có thể làm được gì? Hắn và Khuất Thừa như đang nghe lời ai. Lan Hoa đứng dậy. Ngươi có còn nhớ khi ở Tây Hạ, Ninh Vương từng gọi ta là A Tịnh không? Lần đó nếu không có Bùi Khởi Đường giải vây thì sau khi nàng bị Ninh Vương ôm trước mặt mọi người, cục diện hôm nay phải đối mặt sẽ không phải là như thế này nữa. Nếu là Ninh Vương vậy thì tất cả đều có lời giải thích. Ninh Vương và Từ Sĩ Nguyên đều vì chuyện của A Tịnh mà đứng chung lại với nhau là chuyện đương nhiên. Cũng chính vì có Ninh Vương nên mới không muốn nhìn thấy Triệu Thị sinh hạ hoàng tử, trăm phương nghìn kế diệt trừ Triệu Thị. Nếu Hứa Thị còn sống, nhất định là đang nằm trong tay Từ Sĩ Nguyên. Đối mặt với tình nhân cũ, Hứa Thị sẽ nói lại tất cả mọi chuyện cho Từ Sĩ Nguyên biết, bao gồm cả thân thế của nàng. Nàng nghi ngờ gian tình giữa Từ Sĩ Nguyên và Hứa Thị bị vạch trần cũng có một phần công lao của Từ Sĩ Nguyên. Mục đích của Từ Sĩ Nguyên chính là muốn Cố gia từ bỏ nàng, hoặc để nàng rời khỏi Cố gia. Tất cả đã ngày càng rõ ràng. Tất cả manh mối đều đang chỉ vào hai người này. Triệu đại lão gia nhốt mình trong bóng tối, cứ đợi đến khi ngục tốt đến đưa cơm, Triệu đại lão gia mới ngẩng đầu lên, chậm chậm di chuyển đến trước cửa nhà lao. Ngục tốt thấp giọng nói, lão gia, bên nhị gia cũng biết rồi, nhị gia đã thay đổi khẩu cung rồi. Mặt Triệu đại lão gia tươi hẳn lên. Bọn họ lần lượt thay đổi khẩu cung, nhưng triều đình lại không dùng hình để thẩm vấn họ thêm. Điều này có nghĩa là gì? Hoàng thượng có ý thả bọn họ, đều bởi vì nương nương đã mang thai, họ mới có một cơ may sống sót. Bây giờ phái người đến nói vài lời với nương nương, như vậy chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp thoát ra ngoài được rồi. Sau khi hoàng thượng khiển trách Bùi gia và Cố gia, chỉ có cái tên Khuất đại nhân mới nhậm chức đó cứ bám lấy họ không buông, những quan viên khác chẳng qua chỉ là qua đường. Thái độ của hoàng thượng đã quá rõ ràng, bây giờ muốn trừng trị Triệu gia chỉ có thái hậu mà thôi. Triệu đại lão gia chau mày, bây giờ điều đáng sợ nhất là nếu gia tộc Triệu thị bị triều đình xử lý, thì hoàng hậu nương nương sẽ không còn chỗ dựa nữa, chỉ có thể để mặc thái hậu chèn ép. Cho dù có sinh hạ hoàng tử cũng chỉ là bỏ mẹ lấy con, đứa trẻ đó rồi sẽ trở thành con rối trong tay thái hậu. Triệu đại lão gia cắn răng, Triệu gia muốn sống tiếp thì phải diệt trừ thái hậu. Triệu đại lão gia ngẩng đầu, nói với Thanh Vân tiên sinh, bức thủ dụ chúng ta chuẩn bị bao năm nay cuối cùng cũng có lúc cần dùng đến rồi, còn cả bản cáo trạng của nhiều quan viên nữa. Chỉ cần là các quan viên có qua lại với Triệu gia đều được Triệu gia ngụy tạo một bản cáo trạng, chính là đợi đến thời khắc then chốt dùng đến. Cũng giống như vụ án Khánh Vương mưu phản năm đó, nếu không có những thư tín đó, hoàng thượng làm sao trừng trị được Khánh Vương. Chỉ cần thời cơ chín mùi, họ sẽ giúp hoàng thượng nhổ đi những mũi nhọn uy hiếp đến hoàng thượng. Nhất định hoàng thượng cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Cố gia và Bùi gia sẽ không nhúng tay vào vụ án này nữa chứ, Triệu đại lão gia vẫn còn lo lắng đôi chút. Hắn đã được thể nghiệm cách Cố Thế Hoành thẩm vấn, chỉ cần Cố gia và Bùi gia không xen vào, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Không đâu, Cố gia đang bán tiệm thuốc, trong nhà cũng chất đầy trương hòm. Sáng sớm hôm nay đã có mười mấy cỗ xe ngựa rời đi, mời tiêu cục bảo vệ đi về phía nam rồi. Nếu như Cố gia chỉ đang diễn kịch, thì quả thực đã làm to chuyện. Triệu đại lão gia thở phào, vậy thì tốt, truyền tin cho hoàng hậu nương nương, nói với nương nương nhất định phải nắm lấy cơ hội sống lần này. Hoàng thượng đã cho họ cơ hội nghỉ xả hơi, họ nhất định phải tận dụng. Trong Từ Ninh cung, Thái hậu và Trình Nữ Quan đang chơi cờ. Trình Nữ Quan không ngừng lau mồ hôi trên trán, hôm nay Thái hậu cứ luôn công sát, khiến bà ta khó mà đỡ nổi. Không chơi nữa, Thái hậu ném quân cờ lên bàn cờ, ngẩng đầu lên. Nương nương, đều là lỗi của nô tỳ, Trình Nữ Quan vội vàng nhận tội. Không liên quan đến ngươi, Thái hậu đứng lên, là ai gia đang lo lắng cho nó. Cục diện trước mắt rõ ràng như vậy, nó còn đang chần chừ gì nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Ý Thái hậu là vụ án của Triệu gia. Trình Nữ Quan liếm môi, liệu có phải là chuyện Triệu thị có thai đã truyền đến tai hoàng thượng rồi không? Thái hậu chợt cười, trong cung này không có bức tường nào không lọt gió, kính sự phòng chỉ cần điều tra là sẽ biết kết quả. Hoàng thượng biết chuyện bà ta không hề kinh ngạc chút nào. Điều khiến bà ta kinh ngạc đó là người của Triệu gia đang ở trong đại lao cũng biết chuyện rồi. Đứa trẻ này là hy vọng của Triệu gia sẽ dốc toàn lực để giành lấy cơ hội sống cuối cùng này. Trong tay họ có bao nhiêu quân cờ sẽ lôi ra dùng toàn bộ. Bà ta cảm thấy Triệu gia nhất định sẽ sinh chuyện. Thái hậu nương nương, nội thị vội vã bước vào. Thái hậu nương nương, không xong rồi. Không biết Ninh Vương gia bị làm sao, ngủ từ hôm qua đến giờ, nô tỳ gọi thế nào cũng không tỉnh. Chương 505, tranh nhau thể hiện. Sắc mặt Thái hậu bỗng trở nên khó coi, bà ta vội vã đi vào trong phòng. Trình Nữ Quan đuổi theo, mau đi mời ngự y để ngự y chẩn mạch cho vương gia. Ninh Vương ở trong phòng kề từ Ninh Cung, người hầu hạ Ninh Vương đều do Thái hậu đích thân lựa chọn, từ nội thị đến nữ quan đều là những người Thái hậu có thể tin tưởng. Trình Nữ Quan xưa nay chưa từng nghĩ Ninh Vương sẽ xảy ra chuyện gì, làm gì có ai lại đi đối phó với một vị vương gia ngốc chứ. Thái hậu nháy mắt đã bước vào phòng kề. Cung nhân trong điện rối loạn cả lên, những cung nữ nhỏ tuổi đã bị dọa đến đỏ mắt. Nếu Ninh Vương xảy ra chuyện gì, đừng ai mong sống nổi. Thái hậu không hề hỏi han gì, bước thẳng vào phòng. Ninh Vương nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt vô cùng thư thái, xem ra chỉ giống như đang ngủ. Ninh Vương, Thái hậu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ninh Vương nằm trên giường không có phản ứng gì. Một người cho dù có ngủ say thế nào, nhưng khi bị nhiều người vây quanh gọi như vậy cũng phải tỉnh dậy từ lâu. Điều này chắc chắn là bất thường. Thái hậu lập tức nghĩ đến thuốc, Ninh Vương uống thuốc chưa? Nữ quan bên cạnh lập tức tiến lên, giọng của nữ quan đã khàn khàn, còn có chút run rẩy. Uống rồi, thuốc hôm qua Ninh Vương uống chính là thuốc trị phong hàn Thái Y kê. Ninh Vương nghịch tuyết nên trúng gió, Thái hậu lệnh cho Thái Y sắc thuốc cho Ninh Vương, đã uống thuốc mấy ngày liền nhưng đều không có vấn đề gì cả. Trình nữ quan nói, thuốc đó nội thị đã thử qua rồi mới cho Ninh Vương gia dùng. Đang nói, Thái Y của Thái Y viện đã đến nơi, Thái Y hành lễ xong liền chẩn mạch cho Ninh Vương. Trong phòng chợt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dường như đều đang nín thở, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Thái Y. Hồi lâu sau Thái Y mới di chuyển ngón tay ra lẩm bẩm, không thể nào không đúng, Ninh Vương gia không bị bệnh, không thể như vậy được. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thái hậu nghiêm giọng nói. Thái hậu nương nương, Thái Y quỳ dưới đất, vi thần thực sự không nhìn ra được vương gia bị bệnh gì, mạch tượng bình ổn, không trầm không nhẹ, chỉ có hơi nhanh một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Vậy tại sao gọi lại không tỉnh? Giọng Thái hậu càng âm trầm hơn. Sắc mặt Thái Y trở nên trắng bệch. Vi thần không biết. Thân là Thái Y nhưng lại một câu không thể nào, một câu thần không biết. Thái hậu chỉ cảm thấy như có một luồng lửa giận đang bùng cháy lên. Truyền hoàng viện sử tới đây. Cung nhân không dám chậm trễ, lập tức chạy đi tìm. Thái hậu cẩn thận nhìn Ninh Vương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu không phải là trúng bệnh thì là vì cái gì? Trong lòng Thái hậu bỗng rung động. Hạ độc, liệu có phải có người hạ độc Ninh Vương rồi không? Giống như năm xưa, có người dám hạ độc Ninh Vương dưới mắt bà ta. Rõ ràng Trình Nữ Quan cũng nghĩ đến điểm này, nhìn nội thị bên cạnh. Từ tối qua đến hôm nay ai đã hầu hạ vương gia, lôi hết ra đây tra hỏi, cốc chén, bát thuốc Ninh Vương đã dùng cũng mang hết ra đây. Nếu có người hạ độc thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Thái hậu tim như dao cắt, rốt cục thì Ninh Vương đã làm gì sai, đã ngốc nghếch đến thế này rồi mà vẫn còn có người muốn làm hại. Bà ta liều mạng sinh các con ra, nhưng lại dương mắt nhìn chúng lần lượt rời xa bà ta. Thái hậu nương nương, những dụng cụ đó đều đã dùng trăm thử rồi, không hề có độc. Tuy nghĩ của Thái hậu bị Trình Nữ Quan cắt ngang, tất cả mọi chuyện đều y hệt như năm đó. Tất cả dụng cụ đều không hề có độc, nhưng Ninh Vương lại cận kề nguy hiểm. Tiên Hoàng nổi trận lôi đình, cho đánh chết tất cả những cung nhân đã từng hầu hạ Ninh Vương. Ninh Vương sống lại nhưng từ đó trở thành kẻ ngốc. Tiên Hoàng còn an ủi bà ta, tuy bị ngốc nhưng nói không chừng đó lại là chuyện tốt. Từ nay sống vô ưu vô lo, sẽ không còn có ai hại hắn nữa. Tiên Hoàng chỉ nói đúng một nửa, Ninh Vương vẫn luôn giữ tính cách như đứa trẻ, nhưng vẫn có người muốn lấy đi tính mạng của hắn. Mấy chục cung nhân đang quỳ dưới đất, Thái hậu vẫn luôn rất yêu thương Ninh Vương. Các cung nhân trong Từ Ninh Cung không dám chậm trễ, từng người một vây trước sau hầu hạ. Ai có thể ngờ được đại họa đột nhiên lại giáng xuống đầu thế này. Mọi người đều cho rằng Ninh Vương trúng độc, đa số các cung nhân đều bị xử chết. Từ Ninh Cung dường như đã cảm nhận được mùi gió tanh mưa máu. Thái hậu kéo tay Ninh Vương, tất cả lý trí đã bị gác lại phía sau. Ninh Vương ở bên cạnh bà ta là một người mẹ, nhưng người mẹ này lại luôn không bảo vệ được con mình. Toàn bộ cung đình hỗn loạn cả lên, cho dù bằng cách nào bà ta cũng phải làm sáng tỏ mọi chuyện, không thể trốn tránh nữa. Thái hậu cảm thấy sự bi ai và phẫn nộ. Trình nữ quan thử khuyên, Thái hậu nương nương, đa số cung nhân ở đây đều đi theo người từ xưa, có lẽ bọn họ sẽ không. Thái hậu cười lạnh, bây giờ ai gia còn có thể tin được ai? Trình nữ quan yên lặng đứng đó, không biết nói được gì nữa. Thái hậu nói, nếu không điều tra rõ ràng, ai gia sẽ noi theo Tiên Hoàng, đánh chết tất cả những người đã từng hầu hạ Ninh Vương. Trong cung bỗng chốc truyền đến vô vàn tiếng khóc lóc van xin. Hôm qua Ninh Vương đã đi đâu? Thái hậu trầm giọng hỏi. Trình nữ quan lập tức nói, vương gia đã đến phòng ấm ngắm hoa, còn đến hoa viên chơi một lát, Thái hậu dạy vương gia chơi cờ, sau đó... Thái hậu đã nghĩ ra cung nhân chỗ Triệu thị đến gặp bà bẩm báo tình hình của Triệu thị, Triệu Thị ăn không ngon miệng, bà ta lệnh cho nhà bếp mang một bát cháo và mấy món điểm tâm đến. Bà ta nói xong những chuyện đó, Ninh Vương liền chạy đến. Vương gia có chạy đến chỗ Triệu Thị không? Thái hậu nhìn Trình Nữ Quan. Trình Nữ Quan ngẩn người, bỗng chốc nỗi sợ hãi bao trùm trong đôi mắt. Triệu Thị bị nhốt tại Từ Ninh Cung, theo lý mà nói không ai được đến thăm hỏi, nhưng Ninh Vương thì khác. Trong lòng hắn không nhớ được những chuyện phức tạp đó, không biết trong Từ Ninh Cung nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi. Hai ngày trước, hắn còn ở Mỹ Đời gặp Ninh Vương Phi, hỏi bà đã nhốt Ninh Vương Phi ở đâu. Cho dù Ninh Vương không gặp Triệu Thị, nhưng cũng có thể gặp được người hầu hạ Triệu Thị. Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, tuy Triệu Thị đã bị phế, đa số cung nhân của Khôn Ninh Cung đều đã bị thanh lý, nhưng nhất định còn có tàn bắc của Triệu Thị lưu lại. Nếu Ninh Vương xảy ra chuyện, Từ Ninh Cung nhất định sẽ loạn lên, Triệu Thị có thể nhân cơ hội đó trốn thoát ra ngoài. Dẫn Triệu Thị tới đây, Thái hậu nói, ai ra muốn xem, nàng ta còn có gì để nói nữa không? Cả người Triệu Thị đang co rúm lại trong chăn. Trong phòng vốn có đặt hai chiếc lò sưởi, nhưng bà ta đã cho người chuyển đi, vì bà nghe nói lò sưởi sẽ gây tổn thương đến đứa trẻ trong bụng. Dung Phi của Tiên Hoàng chính vì sợ lạnh, đặt nhiều lò sưởi nên mới bị sảy thai. Nếu không phải cung nhân phát hiện kịp thời thì e rằng ngay cả mẹ cả con đều không còn. Nghĩ lại, bên cạnh Tiên Hoàng cũng không thiếu phi tần. Ngoài con trai của Hiền Phi phạm lỗi bị lưu đày đến Sa Môn đảo thì các phi tần khác cũng không có hoàng tử thành niên. Đó đều là thủ đoạn của Thái hậu. Có lẽ Thái hậu cũng muốn hại chết con của bà ta như vậy. Nương nương, hoàng hậu nương nương, có tiếng gọi khẽ truyền tới. Triệu Thị kéo chăn, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đây chính là tai mắt bà ta giữ lại ở Từ Ninh Cung. Bà ta bị nhốt lâu như vậy nhưng vẫn chưa hề có ai đến hỏi han. Nay người này đột nhiên xuất hiện, nhất định là có tin tức từ bên ngoài truyền đến. Nương nương, lão thái gia cho người đến đưa tin, nương nương cố gắng thêm 2 ngày nữa, lão thái gia sẽ nghĩ cách cứu nương nương ra ngoài. Chương 506, gió tanh mưa máu. Trong đôi mắt như tro tàn của Triệu Thị đột nhiên cháy lên hy vọng. Ca ca sao có thể làm được? Không phải ca ca đã vào đại lao sao? Huynh ấy, những người đó sao có thể tha cho huynh ấy? Chúng ta còn có cách gì? Cung nhân thấp giọng nói, đại lão gia cũng không nói, chỉ bảo nô tỳ nói cho người, cố chống đỡ thêm một thời gian, hoàng thượng nhất định sẽ mở lối thoát cho Triệu gia. Tay của Triệu Thị run rẩy, cả người không biết lấy đâu ra sức lực, nhanh chóng đứng lên, chỉ cần ca ca có thể đưa lời vào, chính là đã nghĩ được cách. Cung nhân nói tiếp, mấy ngày này nương nương không được dùng bất cứ thuốc gì, Từ Ninh Cung đưa cơm tới, chỉ cần uống cháo ăn cơm, tuyệt đối không được uống canh. Triệu Thị liên tục gật đầu, những điều này bà ta biết. Những thứ nặng mùi đó bà ta dứt khoát không ăn, sợ là bên trong bị người ta bỏ thuốc, cháo và cơm thì khác. Có gì kỳ lạ nếm thử là có thể nhận ra. Bà ta ở trong cung nhiều năm như vậy, những việc này đều hiểu cả. Giờ bà ta chỉ cần làm theo lời ca ca nói, đợi thêm một chút, tiếp tục chống đỡ nhất định sẽ có cơ hội chuyển biến. Thái hậu có lệnh, truyền Triệu Thị tới hỏi chuyện. Giọng nói của nội thị vang lên, gián đoạn suy nghĩ của Triệu Thị. Triệu Thị đột nhiên rùng mình, quay đầu nhìn về phía cung nhân truyền lời. Cung nhân cũng mở trừng mắt kinh ngạc. Rõ ràng sự thay đổi đột ngột này không phải do Triệu gia sắp xếp. Giọng nói Triệu Thị khàn khàn, có phải Thái hậu đã biết rồi không? Lẽ nào kế hoạch của Triệu gia đã bị Thái hậu phát giác? Cung nhân vội vàng lắc đầu, khi nô tỳ tới, cố ý nhân lúc bảo vệ ở cửa đổi ca, dù có bị phát hiện, cũng nên bắt nô tỳ sao lại. Môi Triệu Thị run run, ca ca bảo bà ta chống đỡ thêm 2 ngày, chỉ sợ bà ta không đợi được tới lúc đó rồi. Đang lúc suy nghĩ, nội thị đã vào, nhìn thấy Triệu Thị và cung nhân lập tức nhíu mày, tức giận quát thị vệ, các ngươi canh gác thế nào đây, không phải Thái hậu đã nói rồi sao, không ai được phép lại gần phòng nhốt Triệu Thị. Mặt thị vệ chợt cắt không còn giọt máu. Nội thị nói tiếp, còn ngây ra đó làm gì, đưa hết đi gặp Thái hậu nương nương. Triệu Thị không kịp mặc áo khoác, liền bị nội thị xách lên đi thẳng tới phòng bên. Gió lạnh thấu xương khiến Triệu Thị run lẩy bẩy. Từ sau khi hành cung xảy ra chuyện, bà ta từ một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ biến thành tù nhân hạ cấp, không còn chút tôn nghiêm nào nữa. Nếu bà ta không mang thai, bà ta thà chết ở đó, cũng không để người ta lăng nhục như vậy. Nhưng giờ bà ta phải vì con mà sống tiếp. Triệu Thị bị người ta lôi vào điện, vứt ra đất, bà ta vô thức ôm lấy bụng, sau đó cẩn thận ngẩng đầu lên. Thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế, trong ánh mắt tăng thêm rất nhiều sự ác liệt và lạnh lẽo, đang lạnh lùng nhìn bà ta. Thái hậu nương nương, Triệu Thị dập đầu xuống đất, trong bụng thần thiếp là tôn nhi của người, xin người mở cho một lối thoát, chỉ cần đợi tới khi thần thiếp sinh con xong, thần thiếp để mặc Thái hậu nương nương xử trí. Ngươi nghĩ như vậy thật sao? Thái hậu như muốn nhìn xuyên qua cả người Triệu Thị, không phải ngươi muốn nhân lúc Từ Ninh cung hỗn loạn, thừa cơ chạy tới chỗ hoàng thượng, xin hoàng thượng che chở chứ? Nhân lúc hỗn loạn? Triệu Thị ngỡ ngàng, Từ Ninh cung đã xảy ra chuyện gì, bà ta phải nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn thế nào? Thái hậu nương nương, thần thiếp không hiểu. Không hiểu? Thái hậu nhìn về phía cung nhân bên cạnh Triệu Thị. Cung nhân run cầm cập, lại vẫn cắn chặt răng không chịu nói gì. Đưa nó xuống thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra sự thật, Trình nữ quan đã nhanh nhẹn dặn dò. Trình nữ quan nói dứt lời, lập tức lên trước khuyên nhủ Triệu Thị. Nếu không phải Thái hậu nương nương mở cho một lối thoát, ngươi cho rằng hai mẹ con các ngươi có thể bình an vô sự tới giờ sao? Đây đều là ân đức của Thái hậu nương nương. Giờ tới bước này rồi, ngươi nên nói thật đi. Nếu Ninh Vương có chút sơ sẩy nào, dù hoàng thượng muốn bảo vệ ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể sống mà rời khỏi đại điện này, càng đừng nói tới đứa bé trong bụng ngươi. Ninh Vương. Bên tai Triệu Thị vang lên tiếng ong ong, Ninh Vương sao rồi thì có quan hệ gì với bà ta? Triệu Thị há hốc mồm, hồi lâu mới hoàn hồn. Thần thiếp thật sự không biết, Ninh Vương gia làm sao? Thần thiếp bị nhốt ở điện bên chưa từng gặp Ninh Vương gia. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, Thái hậu nói. Ngươi cho rằng ngươi mang thai, ai gia không làm gì được ngươi sao? Trong bụng ngươi là cốt nhục của ngươi, Ninh Vương cũng là cốt nhục của ai gia. Ngươi bảo vệ con của ngươi thế nào, ai gia cũng thế. Nếu Ninh Vương có bề gì, ai gia sẽ bắt ngươi lấy mạng đền mạng. Triệu Thị kinh hãi mở to mắt, không phải Thái hậu đang dọa bà ta. Thái hậu nói đều là sự thật, nhưng bà ta thật sự không biết Ninh Vương đã xảy ra chuyện gì. Cả người Triệu Thị gần như tê liệt trên đất. Thái hậu nương nương, việc này thật sự không liên quan tới thần thiếp. Cảm xúc tuyệt vọng từ từ nhấn chìm Triệu Thị. Bà ta gần như thở không ra hơi, nhưng vì đứa con, bà ta phải dốc sức tranh luận. Ca ca của thần thiếp cũng bảo người truyền lời, chỉ dặn thần thiếp kiên trì 2 ngày, Triệu gia nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục hoàng thượng mở cho lối thoát, không có gì khác nữa. Thần thiếp bị nhốt trong đại điện, sợ là ngày nào đó sẽ bị xử lý, không thể chịu đựng dù chỉ 1 ngày, đâu còn dám nghĩ cái khác. Thái hậu nương nương, người nói đúng, người hiểu tâm tư của người là mẹ nhất. Việc tới bước này, thần thiếp thật sự không có cầu xin gì khác, chỉ muốn sinh con ra. Triệu Thị khóc lóc bi thương, giống như lá cây đầu cành rung rẩy trong gió vào ngày đông lạnh giá. Thái hậu nghĩ tới bộ dạng của Ninh Vương, lại không chút động lòng, dặn dò Trình nữ quan, lôi Triệu Thị xuống thẩm vấn. Triệu Thị ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, nét mặt tuyệt vọng. Trình nữ quan muốn khuyên Thái hậu lại muốn nói rồi thôi, chỉ đành dặn dò nội thị kéo Triệu Thị xuống. Đợi một chút, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Thái Phi, nhốt Triệu Thị lại đã. Bổn cung có lời muốn nói với Thái hậu nương nương. Nội thị nhìn về phía Thái hậu nghiêm mặt không nói một lời. Thái hậu nương nương, Thái Phi ngữ khí trịnh trọng, chúng ta nói đôi câu, rồi người xử lý những người này. Thái Phi là người thận trọng, khi còn trẻ đã ở bên cạnh Thái hậu giúp xử lý sự vụ trong cung. Sau khi Huệ Vương, Khánh Vương chết, cũng may có Thái Phi ở bên cạnh Thái hậu khuyên bảo, Thái hậu mới có thể vượt qua. Thái Phi không dễ dàng ra mặt, giờ đứng ở đây là có lời quan trọng muốn nói. Thái hậu cuối cùng gật gật đầu. Thái Phi nói, thần thiếp cùng Thái hậu nương nương đi xem Ninh Vương đi. Nói rồi hai người vào nội thất. Ninh Vương vẫn hôn mê trên giường, không có chút thay đổi gì so với vừa nãy. Thái y đã chăm cứu, lại không thấy chút khởi sắc. Thái Phi thấy vậy nói, thế này là thế nào, tối qua còn đang khỏe mạnh, hôm nay sao lại? Cũng khó trách Thái hậu nhìn thấy liền mất kiểm soát, đổi lại là bà ấy có thể cũng sẽ như vậy. Nhưng giờ bà ấy không thể nghĩ như thế, bà ấy phải nhắc nhở Thái hậu, tránh để Thái hậu làm ra việc hối hận sau này. Thái hậu nương nương, Thái Phi quay người, người thật sự muốn bắt chước tiên hoàng, giết tất cả cung nhân theo hầu sao? Người đã chuẩn bị trở mặt với hoàng thượng gánh tội danh giết hại hoàng tử rồi sao? Thái Phi nói rồi thở dài, trong cung này lại phải máu đổ thành sông rồi ư? Nếu tất cả điều này không phải Triệu Thị gây ra, mà là có người khác mưu tính, vậy thì việc hôm nay người làm suy cho cùng là đúng hay sai? Chương 507, đưa tới cửa. Thái hậu ngạc nhiên nhìn Thái Phi, lời ngươi nói là ý gì? Thái Phi kéo lấy cánh tay đang run lên vì tức giận của Thái hậu. Thái hậu nương nương, người nghĩ xem việc xảy ra gần đây, có cảm thấy rất kỳ lạ không? Thái Phi nói rồi dừng lại, nếu đây là bình thường, thần thiếp sẽ không ngăn cản người, nhưng giờ thì khác, liên tiếp xảy ra chuyện lần nào cũng đều có liên quan tới Từ Ninh cung. Hơn nữa khi đứa trẻ đó rời Từ Ninh cung có dặn dò thần thiếp, nếu bên cạnh Thái hậu nương nương có đại sự gì xảy ra, bảo thần thiếp khuyên Thái hậu nương nương đừng xúc động nhất thời bị người ta lợi dụng. Thái hậu nghe thấy lời này mắt liền sáng lên, người nói là Lan Hoa, Lan Hoa nói như vậy. Thái Phi gật gật đầu, Hai ngày này Bùi gia, Cố gia liên tiếp xảy ra chuyện, hoàng thượng cho rằng là Thái hậu đứng giữa gây khó dễ, lợi dụng hai nhà Bùi, Cố đối phó Triệu gia. Bên ngoài càng đồn thổi Thái hậu nương nương muốn lật án cho Khánh Vương gia, Cố gia vì vậy phải về Trấn Giang lánh nạn. Bùi Khởi Đường cũng mang tội danh lấy việc công mưu lợi riêng, đột nhiên liền xuất hiện một khuất thừa như tiếp nhận vụ án. Giờ Triệu gia đều bắt đầu rục rịch, tiếp theo từ Ninh cung liền xảy ra chuyện. Tất cả việc này đều quá trùng hợp. Ai có thể có năng lực khuấy đảo vụ án vốn đã chắc như đinh đóng cột như vậy? Thái phi nói rồi dừng lại. Giờ tất cả việc này đều như đang đi trên lưỡi dao, hễ không cẩn thận sẽ thấy máu, người vẫn nên suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định. Thái hậu nghe Thái phi nói, ánh mắt dần trầm xuống. Quốc thừa như có chút không chống đỡ nổi nữa. Người của Triệu gia thoáng chốc trở nên vô cùng cố chấp, ngoài la hét kêu oan, hỏi tới cái khác đều nói không biết. Hoàng thượng vẫn đợi kết quả vụ án, cả người hắn lại giống như bị đẩy tới vách núi, tiến lui không được. Đại nhân, tùy tùng bước tới nói, cửa nha môn có vài người tới, nói là có án tình quan trọng bẩm báo đại nhân. Án tình quan trọng? Quốc thừa như nhíu mày, là có liên quan tới vụ án của Triệu gia sao? Quốc thừa như nói, bảo quan viên của hình bộ, đại lý tự qua đó hỏi, hắn đã không có thời gian đi lo những việc lặt vặt này nữa. Tùy tùng ép thấp giọng, đại nhân, người đó nói nhất định phải bẩm báo với người. Họ còn nói, họ là người của Phương gia, việc của Cố Thế Hoành đô tri hoàng thành ti trước đây, họ rõ hơn ai hết. Phương gia, mắt Quốc thừa như sáng lên, chính là Phương gia gây chuyện với Cố gia đó, lẽ nào Phương gia thật sự biết một chút nội tình? Giờ có thật hay không cũng phải thử mới biết. Đưa người của Phương gia vào đây, Quốc thừa như vừa nói vừa đi ra ngoài, lỡ vì vậy mà vụ án có tiến triển, thì chẳng phải là chuyện tốt sao? Quốc thừa như đi vào phòng trực vừa uống hớp trà thì Phương đại lão gia liền đi vào. Nhìn thấy Quốc thừa như, nước mắt của Phương đại lão gia chực rơi xuống. Thanh thiên đại lão gia, Phương đại lão gia lập tức gào lên, cuối cùng cũng tìm đúng nhà môn rồi. Lời này nói ra có hơi chua xót, Quốc thừa như nhíu mày, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy vui mừng. Ai cũng thích được người khác cung kính tăng bốc, đặc biệt là vụ án hắn tiếp nhận từ tay Bùi Khởi Đường này, rất nhiều người đều bàn ra tán vào. Rõ ràng hắn dùng rất nhiều tâm lực, kết quả thu được lại rất ít ỏi, còn có rất nhiều người đang đứng ở bên cạnh chê cười hắn. Nếu không phải vì công tử, thì sao hắn phải nhẫn nhịn như vậy? Có nội tình gì? Quốc thừa như lập tức hỏi, ngươi phải nói tỉ mỉ ra, nếu có giúp ích cho vụ án, khi kết án, ta nhất định xin triều đình ban thưởng cho ngươi, nếu nói dối. Không đợi Quốc thừa như nói xong, Phương đại lão gia vội nói, thảo dân bảo đảm câu nào cũng đều là thật. Nói rồi lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy, nhanh chóng đưa tới tay Quốc thừa như. Quốc đại nhân, cái này, thảo dân đã viết, lát nữa người xem kỹ. Phương đại lão gia vừa dứt lời, Quốc thừa như đã muốn mở giấy ra. Phương đại lão gia lập tức ấn tay Quốc thừa như. Quốc đại nhân. Phương đại lão gia nhìn trái nhìn phải, đây là thảo dân mạo hiểm viết ra, cả nhà thảo dân thật sự oan khuất, vốn là vào kinh kêu oan, lại vì không có đút lót Cố Thế Hoành, không chỉ không thể giải oan cho tiên tổ, trái lại gặp họa ngục tù. Nghe nói việc này đều có liên quan tới Cố gia và Bùi gia. Phương gia chúng ta chẳng qua chỉ là thảo dân nhỏ bé, đâu có phải đối thủ của tần quý đương triều. Phương đại lão gia nói xong vái lại, xin Quốc đại nhân phân xử cho Phương gia chúng ta. Quốc thừa như nói, mau đứng lên, vụ án rốt cuộc thế nào còn phải tra hỏi rõ ràng. Hắn không khỏi suy nghĩ, vụ án của Phương gia đã kết thúc rồi, dường như Cố gia cũng không làm gì Phương gia, sao lại nói là kêu oan? Lẽ nào là có lời gì người của Phương gia không thể nói thẳng ra sao? Quốc thừa như cúi đầu nhìn dòng chữ, còn chưa nhìn rõ, Phương đại lão gia đã nói, Quốc đại nhân, thảo dân cáo lui trước. Có vài người sợ gây ra chuyện, chỉ dám tố cáo sau lưng, không dám lộ diện trước mặt người khác. Có lẽ Phương gia ở trong đại lao bị dọa sợ rồi, cho nên mới cẩn thận như vậy. Quốc thừa như gật gật đầu, Phương đại lão gia lập tức bị đưa ra ngoài. Trong phòng không có người ngoài, Quốc thừa như cũng từ từ mở tờ giấy trong tay ra, nhìn kỹ càng. Nhìn rõ chữ trên tờ giấy, Quốc thừa như lại không kìm được nhíu mày. Đây là một toa thuốc, dù hắn cũng từng xem sách dược lý, lại chỉ hiểu một chút ít, không hề nhìn ra đây là toa thuốc chữa trị bệnh gì. Phương gia là có ý gì, rốt cuộc đang giở trò bí hiểm gì với hắn? Nhìn người của Phương gia đi ra khỏi nha môn, lão nhạc trong góc lập tức dặn dò người bên cạnh, mau đi bẩm báo Cố đại tiểu thư, cứ nói Phương đại lão gia đã gặp Quốc thừa như. Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đang suy nghĩ lời của Thái phi. Thái phi nhẹ giọng nói, Thái y viện đã không có cách chi bằng truyền Lan Hoa tiến cung. Có lẽ Lan Hoa có thể khám ra rốt cuộc Ninh Vương bị làm sao. Thái hậu gật gật đầu nhìn về phía Trình nữ quan, truyền Cố Lan Hoa tiến cung, mau đi. Trình Nữ Quan không dám chậm trễ, lập tức lui xuống sắp xếp. Bị Thái Phi chặn lại như vậy, lửa giận trong lòng Thái Hậu đã dập tắt không ít. Nếu Triệu Thị sinh non trong Từ Ninh Cung, bà ấy mãi mãi không thể thoát khỏi bêu danh sát hại hoàng tử. Thái Hậu biết những lời đó của Thái Phi rất có lý, càng là lúc then chốt, càng không thể xúc động. Thái Phi nói, nếu Triệu Thị hạ độc nhất định sẽ nhìn ra dấu vết, đây chính là thứ Thái Phi lo lắng, rất nhiều chuyện trong là như vậy. Tra xét kỹ lại không có chứng cứ rõ ràng, đến lúc làm lớn chuyện tới trước mặt hoàng thượng, Thái Hậu phải giao phó thế nào? Nếu hoàng thượng nhân cơ hội này đối phó với Từ Ninh Cung, vậy thì đúng là sẽ xảy ra đại loạn, suy cho cùng lập trường của Từ Ninh Cung và Cần Chính Điện khác nhau. Vậy thì đợi một lát, Thái Hậu rủ mắt xuống, đợi người của Cố gia tới chẩn mạch. Lúc đó hoàng thượng có lẽ cũng nghe được tin vội tới Từ Ninh Cung, sự thật rốt cuộc thế nào phân rõ trước mặt hoàng thượng, tránh để có người nói Ai gia tìm cớ trừng trị Triệu Thị. Thái Phi nghe thấy lời này mới thở phào, chỉ cần Thái Hậu bình tĩnh lại, chuyện phía sau dễ làm hơn nhiều rồi. Thái Hậu nương nương, Hoàng viện sử Thái y viện tới rồi, nội thị lên trước bẩm báo. Bảo hắn vào chẩn mạch cho Ninh Vương. Thái Hậu chậm rãi xoay Phật Châu trong tay, giờ cũng chỉ có Phật Pháp mới có thể khiến bà ấy tạm thời bình tĩnh lại. Chương 508, giày vò Ninh Vương, đại tiểu thư, cuối cùng người cũng tới. Trình Nữ Quan vội lên đón, Thái Hậu nương nương đang đợi. Lan Hoa gật gật đầu, lần này từ Cố gia tới Từ Ninh Cung chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ. Nàng ngồi kiệu đi thẳng vào cửa nội cung, cung nhân khiên kiệu là người chuyên hầu hạ Thái Hậu nương nương. Mấy người này bước nhanh như bay, đoạn đường này thường ngày ít nhất phải đi mất một nén nhang, giờ chớp mắt đã tới rồi. Lan Hoa đi theo Trình Nữ Quan vào nội điện, Thái Hậu và Thái Phi ngồi trên giường, Lan Hoa vội bước tới hành lễ. Thái Hậu nói, làm khó ngươi rồi, mau đi xem Ninh Vương ra đi. Lan Hoa gật gật đầu, đi tới chỗ Ninh Vương. Ninh Vương nhắm mắt, sắc mặt hơi có ánh hồng, giống như đang ngủ say. Lan Hoa ngồi trên ghế gấm, đưa tay ra chẩn mạch cho Ninh Vương, người y bên cạnh không dám phát ra chút tiếng động nào. Hơi thở của Ninh Vương rất ổn định, gương mặt an nhiên, tim đập cũng mạnh mẽ có lực. Mạch tượng cũng như người thường, không giống là đang bệnh. Nếu một người vì bệnh hôn mê không tỉnh, không thể không thấy manh mối gì trên mạch tượng. Lan Hoa đang suy nghĩ, Hồ Trọng Cốt đeo hòm thuốc đi tới Từ Ninh Cung. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt. Hồi lâu Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt mới đứng lên trả lời Thái Hậu. Thái Phi lập tức đặt chén trà trong tay xuống. Thế nào, Ninh Vương bị bệnh gì? Ninh Vương gia không có gì đáng ngại. Giọng nói của Lan Hoa không nhanh không chậm, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, khiến người ta bình tĩnh lạ thường. Nghe được lời này, gần như tất cả mọi người trong phòng đều lặng lẽ thở phào. Mặt Thái Hậu lộ rõ niềm vui, vậy vì sao lại như vậy? Có lẽ Ninh Vương gia ăn nhầm thảo dược loại dương kim hoa, Lan Hoa nhẹ giọng nói, lượng thuốc có vẻ không lớn lắm, ngủ một lát sẽ tự nhiên tỉnh lại. Hồ Trọng Cốt nói tiếp, loại thảo dược dương kim hoa này cũng có tên khác là sơn gia hoa, Lan Trung ngoại khoa thường dùng nó để trị vết thương về xương. Thái y nghe thấy lời này mặt hơi biến sắc, vội nói, Thái Hậu nương nương, trong thuốc chúng thần cho vương gia uống không có sơn gia hoa, Thái y viện chúng thần cũng cực ít dùng loại thảo dược này. Trong thuốc của Thái y viện không có thuốc này, Ninh Vương vẫn là bị người khác lén hạ độc. Thái Hậu ngẩng mặt lên nhìn về phía Lan Hoa, ngươi có thể xác định là sơn gia hoa. Lan Hoa nói, để yên tâm, chúng thần sẽ dùng chút thuốc với vương gia, tránh trường hợp chẩn đoán sai lầm, ảnh hưởng bệnh tình của vương gia. Hoàng viện sử lên trước lại lần nữa xem mạch tượng của Ninh Vương, trước đây ông ấy không nghĩ tới sơn gia hoa, là vì sơn gia hoa không hề dùng nhiều trong nội khoa. Ông ấy cũng từng nghe nói, Lan Trung ngoại khoa biết dùng sơn gia hoa pha thuốc, để giảm nhẹ đau đớn của người bệnh. Nhưng Ninh Vương không bị thương, sao có thể dùng sơn gia hoa? Nghĩ tới đây hoàng viện sử mím mím môi, vậy thì chỉ có một cách giải thích, Ninh Vương là vô thức bị người ta hạ độc. Như vậy chứng minh phán đoán vừa nãy của Thái Hậu không sai. Có người muốn hại Ninh Vương. Việc này không thể xem thường. Hoàng viện sử nhìn ngự y bên cạnh một cái, ngự y biết ý từ từ lui xuống tới Cần Chính Điện báo tin. Từ Ninh Cung xảy ra chuyện, phải sớm để hoàng thượng biết, tránh để gây ra sự việc khó có thể khống chế. Phải chữa thế nào? Thái Phi bên cạnh hỏi trước. Trên mặt Lan Hoa lộ ra vẻ do dự. Tay xoay Phật Châu của Thái Hậu dừng lại, ngươi cứ nói đừng sợ. Đôi mắt của Lan Hoa vô cùng trong sáng, cách chữa trị của thần nữ, e là phải khiến Ninh Vương chịu chút giày vò. Nhưng nếu Ninh Vương thực sự hôn mê bất tỉnh vì sơn gia hoa, rất nhanh có thể tỉnh lại. Thái Hậu vô thức nhìn Thái Phi. Thái Phi nói, giống như Lan Hoa nói, lỡ chẩn đoán nhầm thì chẳng phải sẽ làm bệnh càng nặng hơn sao, y thuật của đứa trẻ Lan Hoa này chúng ta đều biết, Thái Y Viện cũng không có cách tốt hơn, chi bằng để Lan Hoa thử xem. Thái hậu hiểu ý của Thái Phi, Ai Gia tin tưởng y thuật của Lan Hoa, chỉ là không biết cách chữa trị này có nguy hiểm không. Lan Hoa nói, thần nữ chỉ cần một thùng nước lạnh, đặt Ninh Vương vào trong, ngâm nước lạnh, rửa đi rửa lại, như vậy sắc hồng trên mặt vương gia sẽ từ từ phai đi, người cũng có thể tỉnh lại. Thái hậu không ngờ là cách đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần ngâm nước lạnh là được. Lan Hoa gật gật đầu, nhìn về phía Hồ Trọng Cốt bên cạnh, thần và Hồ Tiên Sinh sẽ dạy cung nhân cách làm, cung nhân phải nghiêm khắc làm theo cách của chúng thần, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ suất. Hồ Trọng Cốt hơi ngây ra, rõ ràng không ngờ tới vì sao Lan Hoa đưa ra cách chữa trị như vậy. Vì Ninh Vương vốn không cần chịu khổ như vậy, chỉ cần đợi dược lực tiêu bớt, người sẽ tỉnh lại. Hồ Trọng Cốt ngẩng đầu lên vừa hay nhìn vào mắt của Lan Hoa, đại tiểu thư sắp xếp như vậy nhất định có lý do của người, hơn nữa nước lạnh thật sự có thể giúp người tỉnh lại. Lan Hoa hiểu suy nghĩ của Hồ Trọng Cốt, từ Ninh Cung như kiếm đã tuốt vỏ, muốn để Thái Hậu bình tĩnh cách tốt nhất chính là ép Ninh Vương tỉnh lại, như vậy cục diện sẽ khác. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng muốn vạch trần mặt nạ của con hồ ly này. Nếu không phải Thái Phi đến ngăn cản, giờ Triệu Thị nhất định đã sinh non. Ninh Vương yên ổn ngủ một giấc, đổi lại là hoàng tử trong bụng Triệu Thị. Nếu có người hại Ninh Vương, chi bằng nói có người cố ý muốn mượn Ninh Vương hại Triệu Thị. Ai có thể làm như vậy? Đứa trẻ trong bụng Triệu Thị không còn nữa, người được lợi lớn nhất đó chính là Ninh Vương, đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng. Nàng sớm đã nghi ngờ Ninh Vương, giờ càng không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy. Ninh Vương không tiếc dùng mình làm mồi nhử, đó là vì đứa trẻ của Triệu Thị sẽ thay đổi cả triều cục. Lan Hoa dặn dò cung nhân lấy nước lạnh, nói cho Trình nữ quan biết phải ngâm Ninh Vương như thế nào. Bất luận là ai, khi Ninh Vương ngâm tắm đều không được nói chuyện. Ninh Vương ngủ say đột nhiên tỉnh lại, sẽ bị giọng nói làm kinh hãi. Ninh Vương vốn đã từng bị kinh sợ, như vậy rất có thể sẽ khiến bệnh cũ của ngài ấy nặng thêm. Các cung nhân gật đầu, ai cũng biết bệnh điên của Ninh Vương, không ai dám hành động sơ suất. Sau khi Ninh Vương tỉnh lại, Trình cô cô chỉ cần gọi Thái Hậu vào, bảo Thái Hậu nói chuyện với Ninh Vương. Ninh Vương tin tưởng Thái Hậu, tâm trạng sẽ được vỗ về. Thái Phi nghe không ngừng gật đầu, vẫn là Lan Hoa nghĩ chu toàn. Lan Hoa rũ mắt xuống, hy vọng có thể chữa khỏi cho Ninh Vương gia, giải ưu cho Thái Hậu nương nương. Trình nữ quan sắp xếp cung nhân tắm cho Ninh Vương. Lan Hoa đi tới bên cạnh Hồ Trọng Cốt thấp giọng nói, Hồ Tiên Sinh phát hiện Ninh Vương sắp tỉnh lại, lập tức đi ra khỏi phòng, mời Thái Hậu nương nương tới. Bất luận thế nào, ông cũng không được phát ra bất cứ tiếng động nào, cũng không được để Ninh Vương nhìn thấy ông. Hồ Trọng Cốt không hiểu Lan Hoa là có ý gì. Lan Hoa nói, tiên sinh chỉ cần làm tốt việc này, cái khác để ta sắp xếp. Nếu tất cả thuận lợi vậy thì sau hôm nay, Ninh Vương ở trong lòng Thái Hậu nương nương sẽ khác. Lan Hoa đi về bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, có thể bắt đầu rồi. Chương 509, Ninh Vương tỉnh lại. Trong nội thất, cung nhân lấy đầy một thùng nước lạnh, nội thị đặt lò hương lên bàn, xung quanh dùng bình phong và màn vải ngăn cách. Thái hậu, Thái phi và Lan Hoa ngồi ở ngoài, như vậy có thể nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong. Trình nữ quan dặn dò cung nhân lần nữa, nhất định không thể làm vương gia giật mình. Mọi người đáp lại một tiếng, mấy nội thị từ từ đưa Ninh Vương vào trong nước lạnh. Nước lạnh như băng khiến người ta rùng mình, trình nữ quan nhíu mày, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, vương gia sao phải chịu khổ thế này? Năm đó sau khi Từ Như Tịnh rơi xuống nước, vương gia cũng rơi vào trong hồ. May mà bên cạnh có mấy nội thị đi theo cứu vương gia ra. Nhưng từ đấy về sau, vương gia liền rất không thích tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa Ninh Vương Phi đều phải vất vả. Mỗi lần Thái Hậu nhắc tới việc này, đều sẽ cảm thấy Ninh Vương rất đáng thương. Vốn đã ngốc nghếch, lại còn phải chịu loại giày vò này. Cho nên vừa nãy khi Cố đại tiểu thư nghĩ tới cách chữa trị này, trên mặt mới lộ ra vẻ khó xử. Ngâm nước lạnh khi Ninh Vương tỉnh lại, không biết sẽ kinh hoàng thế nào. Đúng là không dễ, Trình nữ quan thở dài, một bé gái phải nhìn trước ngó sau nhiều như vậy, đến Thái y viện cũng không dám lên trước. Chẳng trách Thái hậu lại thích Cố đại tiểu thư như thế. Không chỉ phải thông minh, còn phải quyết đoán như vậy. Chỉ tiếc Cố đại tiểu thư không chịu gả cho Ninh Vương gia, không thì cục diện của Từ Ninh cung sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Thái hậu nghe thấy tiếng lẹt xoẹt trong nội thất, tiếng ào ào như tiếng nước vang lên, không có việc gì khiến Thái hậu căng thẳng xảy ra, trong lòng Thái hậu mới thở phào. Lan Hoa nhận trà từ trong tay cung nhân bưng tới trước mặt Thái hậu, Thái hậu nương nương không cần sốt ruột, xem ra phải đợi nửa canh giờ. Thái phi không cầm được nói, Không ngờ Sơn Gia Hoa này lại lợi hại như vậy, tính ra không phải Ninh Vương đã ngủ say rất lâu rồi sao? Các ngươi thường ngày dùng nó cũng là phải như vậy. Lan Hoa mím môi, cụp mắt, nét mặt lóe lên sự bất thường, nhưng rất nhanh sắc mặt lại như thường. Mỗi người khác nhau, lượng thuốc dùng cũng khác, 2-3 canh giờ cũng có. 2-3 canh giờ. Thái Phi nhìn đồng hồ cát trên bách bảo cát một cái. Nếu nói tối qua Ninh Vương bị người ta hạ độc, đến giờ ít nhất đã 4-5 canh giờ. Nói thế nào cũng khác biệt rất xa với 2-3 canh giờ. Nếu đúng là trúng độc Sơn Gia Hoa, thì Ninh Vương uống thuốc này khi nào? Thái hậu không tỏ thái độ gì, chỉ là giữa lông mày có chút nặng nề. Ninh Vương tạm thời sống ở Từ Ninh Cung, tất cả người hầu hạ Ninh Vương đều là đích thân bà ấy lựa chọn, là người bà ấy tin tưởng. Nếu Ninh Vương bị Triệu thị tính kế, nhất định là ở bên ngoài chỗ ở. Triệu thị làm thế nào cũng không thể với tay vào trong Từ Ninh Cung, đưa tới bên cạnh bà ấy. Theo như Lan Hoa nói, 2-3 canh giờ, vậy chính là nửa đêm, những người đó phải làm thế nào mới có thể khiến Ninh Vương uống thuốc? Nếu không phải Triệu thị làm, có thể là ai? Ai đang hại Ninh Vương? Trong lòng Thái hậu thoáng có cảm giác lạ thường, bà ấy lại có chút không muốn suy nghĩ kỹ thêm nữa, vì đáp án này sẽ càng khiến bà ấy khó tiếp nhận hơn. Chuyện mà bà cho rằng không thể đã xảy ra rồi, nhất định là chi tiết gì đó bà ấy không ngờ tới đã xảy ra vấn đề. Hoặc là người bà ấy cực kỳ tin tưởng, hoặc là... Lan Hoa, Thái hậu ngẩng đầu lên, việc hôm nay ngươi nghĩ thế nào? Lan Hoa hồi lâu mới cúi đầu nói, thần nữ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu nói Triệu thị lệnh người hạ độc cũng không phải không có khả năng. Triệu thị hạ độc cũng không thể không có khả năng, vậy thì càng có khả năng hơn là gì? Lan Hoa là đứa trẻ rất thông minh, Lan Hoa là đang nhắc nhở bà ấy, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu thị. Thái hậu đột nhiên hỏi, ai đã nghe nói các ngươi muốn rời khỏi kinh thành? Lan Hoa gật gật đầu, thần nữ muốn đi theo tổ mẫu, phụ thân về quê nhà Giang Chiết. Thái hậu nói, tiệm thuốc của Cố gia các ngươi ở trong kinh không phải đang làm ăn rất tốt sao? Sao đột nhiên muốn bán cửa tiệm về quê? Thật ra thần nữ cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy giờ về Giang Chiết tốt hơn. Lan Hoa ngẩng đầu lên, Phương gia vốn đã thừa nhận muốn dùng thi cốt của tổ tông Cố gia để uy hiếp phụ thân thần. Lần đó nhà chúng thần còn muốn lên chùa lễ tạ, nhưng trong một đêm Phương gia lại lật khẩu cung. Đến thông gia của nhà chúng thần là Lục gia cũng đi rêu rao khắp nơi là Cố gia và Bùi gia liên thủ hãm hại họ. Đổi trắng thay đen như vậy lại có người tin. Trước đây khi bị Thẩm Xương Các hãm hại, chúng thần cũng không sợ, vì ít nhất biết ai đang hại mình. Giờ thì khác, phụ thân đang yên ổn tra án, cũng không biết vì sao lại như vậy. Thái hậu nghĩ tới lời bà ấy nói lần trước khi Lan Hoa vào cung, bà ấy muốn gả Lan Hoa cho Ninh Vương, Lan Hoa không chịu đồng ý. Có phải Cố gia cho rằng việc này là bà ấy bày mưu tính kế bảo người đi làm không? Bùi gia là thân tín của hoàng thượng, nếu hai nhà Cố, Bùi kết thân, Cố gia có thể cũng sẽ đứng cùng Bùi gia. Trước đây Cố gia từng làm việc cho bà ấy. Bà ấy thật sự có lý do trừng trị răng đe Cố gia không nghe lời. Nhưng nàng lại hiểu, bà ấy không làm như vậy. Sắc mặt Thái hậu oám là có người đang cố ý lợi dụng bà ấy, cho nên Lan Hoa mới nói với Thái Phi lời như thế, để Thái Phi nhắc nhở bà ấy đừng xúc động hành sự. Trong nội thất vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ. Hồ Trọng Cốt bước nhanh vào nói, Ninh Vương gia sắp tỉnh rồi, Thái hậu nương nương qua đó xem đi. Thái Phi hơi cười, tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là không sao rồi. Lan Hoa lên trước đỡ Thái hậu đứng lên, Thái hậu đi tới cửa dặn dò Lan Hoa, các ngươi đợi ở đây, dù nói người hành y trăm sự không cấm kỵ, duy cho cùng nam nữ có khác biệt. Thái hậu đột nhiên nói như vậy, là muốn nói cho nàng, Thái hậu không vì việc của Ninh Vương mà giận lây sang nàng, việc của Cố gia không liên quan tới Từ Ninh Cung, cho nên cũng sẽ không để nàng mất thanh danh vì Ninh Vương. Lan Hoa hành lễ với Thái hậu. Thái hậu bước từng bước tới nội thất, cung nhân lên trước vén rèm. Thái hậu đi vào lại dừng ở sau bình phong. Cách bình phong, Thái hậu nhìn thấy cung nhân đang tưới nước lên người Ninh Vương. Trong miệng Ninh Vương truyền tới tiếng rên nhẹ nhẹ, cả người bất an giang tay chân trong nước, có vẻ sắp tỉnh lại. Thái hậu gật gật đầu với Trình Nữ Quan. Trình Nữ Quan lập tức ra hiệu cho cung nhân tưới một gáo nước lạnh lên người Ninh Vương. Nước lạnh như băng, khiến Thái hậu dường như cũng cảm giác được hàn ý. Lúc này trong lòng bà ấy không biết bị cảm xúc gì chèn đầy, lo lắng, do dự, nghi ngờ và sợ hãi. Lần đầu tiên bà ấy sợ nhìn thấy tình cảnh trước mắt như vậy, sợ sẽ xảy ra việc bà ấy không ngờ tới. Bà ấy không nhịn được muốn đi ra hét tên của Ninh Vương trước. Cuối cùng Thái hậu vẫn kìm nén sự kích động lại. Cuối cùng Ninh Vương đã tỉnh lại. Hắn ngỡ ngàng mở mắt, rất nhanh liền cảm giác được cái lạnh thấu xương. Hắn vô thức động đậy cánh tay, lại phát hiện cả người bị ngâm trong nước. Cung nhân trước mặt hiển nhiên phát hiện hắn tỉnh lại nhưng không phát ra chút tiếng động nào. Hắn đang ở đâu? Đây là đang làm gì? Chương 510, chịu đã kích. Ninh Vương ngẩng đầu lên, xung quanh phòng đều là tranh trang trí. Bên trên lại có một bức tranh sơn tùng dài. Đây là cuộn tranh khi Thái hậu nương nương mừng thọ, Hoàng thượng lệnh họa sư trong cung vẽ cho Thái hậu ngụ ý khỏe mạnh, trường thọ. Thật ra đang nhắc nhở Thái hậu đừng nhúng tay vào triều chính nữa, yên tâm an hưởng tuổi già. Đây chính là từ Ninh Cung. Nhưng vì sao hắn lại ở trong một thùng nước lạnh? Cung nhân bên cạnh thấy hắn tỉnh lại, trên mặt là ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng không ai chịu nói chuyện, tất cả những thứ bên cạnh hắn đều kỳ lạ. Ninh Vương há hốc mồm muốn nói chuyện, lại cố nuốt tiếng nói trong cổ họng xuống. Hắn không thể nói chuyện, mỗi một từ, mỗi một câu đều phải gọt giũa kỹ càng, tùy tiện nói ra, chỉ có thể đổi lại kết quả không tốt. Hắn muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn vẫn ở Từ Ninh Cung không? Có phải hắn vẫn là Ninh Vương không? Hoặc đây rốt cuộc là hiện thực hay là giấc mơ của hắn? Nhưng mùi hương bay lên xông thẳng vào mũi hắn, khiến tư duy của hắn có chút hỗn loạn, không rõ ràng như bình thường. Ninh Vương vô thức nhìn về phía sau bình phong. Thái hậu sau bình phong yên lặng nhìn Ninh Vương. Khoảnh khắc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, dường như không có chút âm thanh nào. Ninh Vương không hét lớn, càng không vùng vẫy hoảng hốt. Vừa hay sự bình tĩnh trong thoáng chốc này khiến trái tim Thái hậu trầm xuống. Đây chính là sự kỳ lạ bà ấy sợ nhìn thấy sao? Con trai bà ấy, đứa con trai bé bỏng bà ấy xót xa nhất, có phải đang lừa bà ấy không? Thái hậu từ từ đi ra khỏi sau bình phong. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong veo đó của Thái hậu tăng thêm chút thương cảm, dường như thoáng chốc đã già đi mười mấy tuổi. Trong con mắt vốn trầm tĩnh của Ninh Vương lại thêm vài phần hoảng loạn, bất lực. Thái hậu nắm chặt khăn tay, chớp mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, mở miệng trước nói, Ninh Vương tỉnh rồi. Bộ dạng vô cùng quan tâm, trong giọng nói lại xen lẫn một loại xa cách khiến người ta không dễ phát giác. Mẫu thân Ninh Vương vùng vẫy muốn đứng lên, nhất thời nước bắn tứ tung, thế này là thế nào, mẫu thân cứu con. Ninh Vương đưa tay ra với Thái hậu. Không biết thế nào Thái hậu đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây, nghĩ tới nỗi đau xé tim rách phổi bà ấy từng chịu, vất vả sinh ra mấy đứa con, lại nuôi nắng chúng. Khi bà ấy sinh hoàng thượng giả tâm hừng hực muốn giúp tiên hoàng thành tựu đại nghiệp, giao hoàng thượng cho nhũ mẫu. Sau này sinh Huệ Vương và Khánh Vương, dù khi đó nội cung dần dần ổn định trở lại, tình hình có chút chuyển biến tốt, giữa bà ấy và các con cũng là gặp ít xa nhiều. Tới lượt Ninh Vương, có lẽ là bà ấy tuổi tác hơi lớn, muốn chính tay nuôi nấng con của mình, cố gắng làm mẫu thân một lần, dù như vậy không hợp quy tắc, tiên hoàng lại bác bỏ ý kiến mọi người, để Ninh Vương ở lại bên cạnh bà ấy. Thái hậu còn nhớ bộ dạng khi Ninh Vương còn nhỏ, gương mặt bầu bĩnh, giống như một hình tròn nhỏ, ngũ quan vô cùng mềm mại, trông giống một người tính tình ôn hòa. Thích nhất là rút vào bên cạnh bà ấy nghe bà ấy kể chuyện, mỗi lần bà ấy dỗ hắn ngủ, trên mặt hắn đều sẽ hiện lên vẻ thỏa mãn. Cho nên Ninh Vương trúng độc, bà ấy mới cảm thấy đau đớn như đâm vào tim. Ninh Vương của bà ấy, đứa con bé bỏng lương thiện và hiểu chuyện của bà ấy. Lẽ nào là bà ấy sai rồi sao? Mẫu thân. Môi Ninh Vương lạnh tới tím tái, mắt đỏ rực, giống như con thú nhỏ bị kinh sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất tiếp. Mau đỡ Ninh Vương ra, Thái hậu dặn dò trình nữ quan. Dứt lời, Ninh Vương toàn thân là nước được cung nhân nhanh chóng nhấc ra ngoài đặt lên trên giường. Cung nữ ba chân bốn cẳng thay y phục ướt trên người Ninh Vương, cầm chăn gấm đắp lên người hắn. Tay chân Ninh Vương không ngừng khua khoắng, trong phòng đột nhiên hỗn loạn. Ninh Vương, thanh điệu của Thái hậu hơi cao, đừng gây chuyện nữa, đây là trị bệnh cho ngươi. Thuốc tốt giả tật sự thật mất lòng, dù ngươi chịu chút khổ sở, may mà đã bình an tỉnh lại, từ từ để cung nữ thay y phục cho ngươi, tránh để nhiễm lạnh. Trình nữ quan có chút không hiểu vì sao Thái hậu muốn nói những lời này với Ninh Vương. Dù câu nào cũng đều là sự thật, nhưng tâm trí Ninh Vương không minh mẫn, căn bản không hiểu hàm ý của lời này. Thái hậu sao vậy? Lo lắng tới mụ mị đầu óc rồi sao? Nương nương, trình nữ quan lập tức lên trước, nô tỳ đỡ người ngồi một lát nhé. Ninh Vương gia đã tỉnh, người cũng nên yên tâm rồi, việc còn lại cứ giao cho chúng nô tỳ làm. Trình nữ quan kéo tay Thái hậu lên, mới phát hiện ngón tay Thái hậu lạnh như băng, chẳng trách sẽ như vậy, tình cảm mẹ con giữa Hoàng thượng và Thái hậu đã nhạt nhẽo đi rồi. Cho nên trên thực tế Thái hậu chỉ còn lại duy nhất một người con trai là Ninh Vương. Ninh Vương có bề gì, Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ bị đả kích lớn. Cố đại tiểu thư nói rồi, chỉ cần mau thay y phục, dùng ít thuốc, vương gia sẽ không bị bệnh. Thái hậu gật gật đầu, ngồi trên ghế gấm. Cảm xúc của Ninh Vương cũng dần dần bình ổn trở lại, rụt đầu vào trong chăn, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Ngươi chịu khó nghỉ ngơi đi, Thái hậu đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Vương, muốn làm gì thì nói với cung nhân, đừng làm bừa nữa. Thái hậu cúi mắt, giọng nói có chút cứng rắn. Ninh Vương kéo tay Thái hậu, mẫu thân đừng đi, mẫu thân ở đây. Bên ngoài còn có việc đợi ai ra xử lý. Thái hậu nói rồi đứng thẳng người, không nhìn Ninh Vương thêm nữa, quay người đi ra ngoài nội thất. Ninh Vương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thái hậu, trong ánh mắt dường như có một tia sáng dần dần trầm xuống. Nhìn thấy Thái hậu đi ra, Thái phi lập tức đứng lên. Ninh Vương sao rồi, có gì đáng ngại không? Thái hậu thu lại cảm xúc, khôi phục trạng thái bình thường. Đã khỏe rồi, vẫn là cách của Lan Hoa tốt, không tới nửa canh giờ đã tỉnh lại. A Di Đà Phật, Thái phi đọc câu Phật ngữ, không sao là tốt, không sao là tốt. Lan Hoa hầu Thái hậu ngồi xuống, lại nhận trà nóng từ trong tay cung nhân bưng cho Thái hậu. Chuyện thì đó. Thái phi hơi nhíu mày, mặt mũi khó xử, phải xử trí thế nào? Ninh Vương có nói hôm qua đã có ai bưng đồ ăn cho hắn không? Tối qua cung nhân hầu hạ không nhiều, thẩm vấn có lẽ cũng không khó. Thái hậu bưng trà lên uống một ngụm, cả người trông trầm tĩnh lạ thường, hồi lâu mới nói, bảo người đưa Triệu thị tới Cần Chính điện, cứ nói từ Ninh cung xảy ra chuyện, rất hỗn loạn, Triệu thị mang thai, giữ lại đây lỡ có gì sơ suất, ai ra hối hận không kịp. Dù Triệu thị có lỗi, suy cho cùng nàng ta cũng đang mang cốt nhục của hoàng thượng, muốn xử lý thế nào thì phải xem ý của hoàng thượng. Thái phi kinh ngạc há hốc mồm, bà ấy không thể ngờ Thái hậu lại quyết định thế này, như vậy dù Triệu thị và Triệu gia như thế nào đều không liên quan tới Từ Ninh cung rồi. Thái phi nói, vậy việc của Ninh Vương. Từ từ điều tra. Thái hậu đặt bát trà xuống, đón ánh mắt của Thái phi, người nói đúng, càng gặp phải việc lớn, ai gia càng không thể xúc động. Có vài việc đã xảy ra ở Từ Ninh cung thì nhất định có thể tra ra kết quả, nhất thời không vội được,